Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 900, Sư Tổ, gocchuyenaudio.com. Hà, Nam Cung Lăng ba người bị bất thình lình khí tức cùng thanh âm, lại càng hoảng sợ. Minh Vương Niệm Châu treo ở Tô Tử Mặc cổ tay bên trên nấp trong tay áo trong miệng. Vì vậy, Nam Cung Lăng ba người theo bản năng cho rằng, đạo này thanh âm cùng cái này là cổ kinh khủng nóng rực khí tức là Tô Tử Mặc phát ra. Nhưng ba người lại cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi thanh âm có chút già nua cùng Tô Tử Mặc thanh âm rõ ràng bất đồng. Hơn nữa thanh âm này trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Đây là bách luyện môn sự tình cùng người này có quan hệ gì? Hắn sao lại phát hỏa như vậy? Quả thực là không hiểu thấu. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo cực kỳ khủng bố thần thức hàng lâm xuống. Tô Tử Mặc tại Vạn Yêu Cốc nhiều lần cảm thụ qua loại cường độ này thần thức. Đây là pháp tướng cảnh thần thức. Theo sát phía sau, một đạo rít gào tiếng vang lên, từ xa mà đến gần, nhanh chóng mau kinh người, hướng phía nơi đây nhanh như điện chớp mà đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, người đến là một vị pháp tướng đạo quân. Tô Tử Mặc chú ý tới, người đến là từ bách luyện môn phương hướng vượt qua, trong lòng hơi an. Bên kia, Nam Cung Lăng ba người nghe thế đạo tiếng kêu gào, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Nam Cung Lăng trầm giọng nói, là sư tôn tới đón chúng ta rồi. Như Huyên vỗ vỗ tay, rất là vui vẻ. Liễu Hàm Yên quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói. Người đến là ba người chúng ta đích sư tôn, đạo hiệu Xích Tinh chính là pháp tướng đạo quân. Tô Tử Mặc gật gật đầu, trong nháy mắt một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh hàng lâm xuống. Người tới thân hình so với Tô Tử Mặc còn cao một cái đầu, đang mặc màu đỏ thắm đạo bào, liệt diễm văn hình dáng, phảng phất muốn bốc cháy lên, long hành hổ bộ uy phong lẫm lẫm. Sư tôn, Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên hai người đều là khom mình hành lễ. Như Huyên cười hì hì tiếp cận tiến lên đi, đong đưa người tới cánh tay, dịu dàng nói. Sư tôn, làm sao ngươi tới à nha? Xích Tinh đạo quân ánh mắt quét ngang, hừ một tiếng, không giận mà uy. Như Huyên sợ tới mức vội vàng thu tay lại cánh tay, khom mình hành lễ, thành thành thật thật nói. Bái kiến sư tôn, Xích Tinh đạo quân trầm giọng nói. Làm sư phụ vốn đang muốn bế quan, lại một hồi tâm huyết dâng trào, giống như có cảm giác. Mới ra tông môn không lâu, liền cảm ứng được bên này có đánh nhau sóng động, vội vàng chạy tới. Dừng một cái, Xích Tinh đạo quân ngắm nhìn bốn phía, nhìn dưới mặt đất bên trên mấy cỗ thi thể, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, nói. Hôm nay nhìn đến, ta ngược lại là đã tới chậm. Tô Tử Mặc hai tay ôm quyền, khẽ khom người, nói. Tại hạ Mặc Linh, bái kiến tiền bối. Ta đây ba cái không nên thân đệ tử, là ngươi cứu hay sao? Xích Tinh đạo quân tản ra từng trận uy áp, chậm rãi hỏi. Tại Xích Tinh đạo quân uy áp phía dưới, Tô Tử Mặc thần sắc như thường, lạnh nhạt nói. Cũng vậy trùng hợp đi ngang qua, liền thuận tay làm thôi. Tốt, Xích Tinh đạo quân trong lòng thầm khen một tiếng. Tại hắn uy áp phía dưới còn có thể làm được gặp không sợ hãi, thần thái tự nhiên nguyên anh chân quân thật là rất khó khăn được. Xích Tinh đạo quân thu hồi uy áp, thái độ hiền lành rất nhiều, hỏi. Tiểu hữu trượng nghĩa ra tay cứu ta đây ba không nên thân đồ nhi, không biết tiểu hữu nghĩ muốn cái gì tạ ơn, đủ khả năng mà nói, bổn quân tuyệt sẽ không chối từ. Tô Tử Mặc chính muốn cự tuyệt từ chối, bên cạnh Nam Cung Lăng thần sắc lo lắng, bật thốt lên hô một tiếng. Sư tôn, hà, gocchuyenaudio.com. Xích Tinh đạo quân nhíu nhíu mày, hơi hơi ghé mắt. Nam Cung Lăng mặc dù không nói gì, nhưng rõ ràng đang dùng thần thức truyền âm, không biết nói cái gì đó. Xích Tinh đạo quân thần sắc biến đổi, trong mắt lóe ra một đạo thần quang, đạo quân uy áp lại lần nữa hàng lâm. Xích Tinh đạo quân dần dần nheo lại hai mắt quay đầu nhìn về phía Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người, trầm giọng hỏi. Lăng Nhi nói đều thật sự, Như Huyên gật gật đầu, Liễu Hàm Yên thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc cũng nhẹ gật đầu. Xích Tinh đạo quân bỗng nhiên quay đầu, toàn thân tản ra cực kỳ hơi thở nóng bỏng, hướng phía Tô Tử Mặc từng bước một đi đến, ánh mắt lạnh như băng. Nói, người Xích Diễm Tâm Kinh là từ đâu học đấy? Ngươi là ai? Xích Tinh đạo quân khí thế bức nhân, mắt sáng như đuốc tựa hồ muốn Tô Tử Mặc thiêu. Sư tôn, Liễu Hàm Yên vội vàng nói. Vị đạo hữu này xác thực cứu ba người chúng ta, không có ác ý, kính xin sư tôn hạ thủ lưu tình. Hừ, Xích Tinh đạo quân đầu cũng không quay lại, chẳng qua là nhìn không chuyển mắt để mắt tới Tô Tử Mặc, lãnh đạm nói. Cái kia muốn xem hắn là hay không trung thực, có thể hay không cho ta một cái không giết hắn sung túc lý do. Ba người các ngươi rõ ràng, Xích Diễm Tâm Kinh chính là sư tổ truyền xuống, là chúng ta cái này là nhất mạch căn cơ tuyệt không cho phép truyền ra bên ngoài. Kẻ này nếu không giải thích hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Xích Tinh đạo quân nói được đằng đằng sát khí, không hề vòng qua vòng lại chỗ trống. Nhưng vào lúc này, Xích Tinh Đạo Quân trong đầu vang lên thở dài một tiếng. Cái này là âm thanh thở dài mang theo một loại khó có thể không hiểu tang thương, thán vô cùng thương cảm. Ngươi là tiểu hồ tử. Ngay sau đó, Xích Tinh Đạo Quân trong đầu vang lên một tiếng nghi vấn, tựa hồ lại không dám xác nhận. Hà, Xích Tinh Đạo Quân hoảng sợ biến sắc, không khỏi rút lui hai bước, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt giống như nhìn thấy gì quỷ quái. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Lăng ba người chứng kiến Xích Tinh Đạo Quân phản ứng như thế cổ quái, càng là không hiểu ra sao, vội vàng tiếp cận đi lên hỏi. Xích Tinh Đạo Quân phản ứng kịch liệt, đẩy ra Nam Cung Lăng ba người quát lớn. Các ngươi tránh ra, Xích Tinh Đạo Quân để mắt tới cách đó không xa Tô Tử Mặc thần sắc kinh nghi bất định. Không ai có thể cảm nhận được hắn lúc này kinh hãi trong lòng. Hắn vốn tên là Lâm Hổ, hơn 5.000 năm trước bái nhập Bách Luyện Môn. Từ khi hắn bước vào phản hư cảnh về sau, liền lập hạ đạo hiệu. Xích Tinh, tông môn ở bên trong, trừ đi một tí lâu không ra núi Thái Thượng Trưởng Lão, người nào cũng không biết hắn vốn tên là. Về phần, tiểu hổ con, xưng hô thế này, càng là chỉ có hơn 5.000 năm trước, hắn vừa mới bái nhập tông môn, còn là một hài đồng lúc bị người như vậy kêu lên. Khi đó, hắn dài khỏe mạnh kháo khỉnh, làm cái gì đều tay chân vụng về, nhưng sư tôn cùng sư tổ lại cực kỳ bảo vệ hắn, chiếu cố hắn. Năm đó, như vậy gọi hắn đấy, ngoại trừ sư tôn của hắn, chính là của hắn mấy vị sư thúc còn có vị kia danh chấn thiên hoang sư tổ. Đã cách nhiều năm, lại lần nữa nghe được xưng hô thế này, Lâm Hổ cũng chính là hôm nay Xích Tinh Đạo Quân trong thoáng chốc coi như ngược dòng năm tháng, về tới qua. Ngươi là ai? Xích Tinh Đạo Quân lại lần nữa hỏi ra vấn đề này, nhưng không có vừa rồi hùng hổ dọa người cũng không có vừa rồi đằng đằng sát khí. Góc chuyện audio.com, ngược lại hơn nhiều vẻ run rẩy, một tia tâm thần bất định vẻ mong đợi. Bài, Xích Tinh Đạo Quân trong đầu, lại lần nữa vang lên thở dài một tiếng. Nguyên bản, Cực Hỏa Đạo Quân còn không dám xác định. Dù sao, hắn mất tích thời điểm, Xích Tinh Đạo Quân còn là một hài đồng, cũng không gọi Xích Tinh. Nhưng hôm nay, chứng kiến Xích Tinh Đạo Quân cái này phản ứng, Cực Hỏa Đạo Quân trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Cực Hỏa Đạo Quân tản ra một đạo thần thức hình thành một vòng cực nóng hồng thông thông bình chướng, đem Nam Cung Lăng ba người cách trở bên ngoài. Sau đó, một đạo màu đỏ thắm nguyên thần, mới từ Tô Tử Mặc cổ tay trái chỗ phiêu tán đi ra, đạp không mà đứng, nhìn qua Xích Tinh Đạo Quân, thần sắc cảm khái, ánh mắt từ bi. Xích Tinh Đạo Quân trong nháy mắt ngây dại, hắn nhìn qua cách đó không xa đạo này nguyên thần, trong mắt vốn là toát ra vẻ không thể tin được. Sau đó là cuồng hỉ, sau đó lại là bi thống, cuối cùng hóa thành vô tận ủy khuất. Vị này pháp tướng cảnh cường giả bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, bờ môi run rẩy như là đứa bé gặp lại thân nhân, lệ như suối trào, bi thương một tiếng. Sư tổ, cách chương.